ngôi mang là núi vững vàng, được tình lặng chiều không gian thanh thang. Quay về nương tựa hải đạo tự thân, chánh niệm là bụt soi sáng xa gần, sáng xa gần. Hơi thở là pháp bảo hộ thân tâm, năm uẩn là tăng phối hợp tinh cần. Thở vào thở ra là hoa tươi mang, là núi vững vàng, được tình lặng chiều không gian thanh thang. Quay về nương tựa hải đạo tự thân, chánh niệm là bụt soi sáng. Nam mây mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, buổi hôm trước chúng ta học kinh Mi Tiên Vấn Đáp đến bài 104 có tựa đề là Oai lực của Đức Phật thua Ma Vương chăng. Thì qua cái bài kinh này chúng ta mới biết Đức Phật là tối tôn tối thượng, không có ai hơn về tất cả mọi mặt, phước báu, trí tuệ, thần lực, không ai hơn được Phật. Đức hạnh thì cũng không ai có thể hơn được Phật. Những cái gì là những phẩm chất cao quý, tốt đẹp, phẩm tính thuộc con người ấy, không ai hơn được Phật. Trí tuệ thì lại càng không có ai có thể hơn được Phật. Thấy biết của Phật là không có ai bằng, không thể so sánh được. Chúng ta ai cũng ước ao cho mình được khai sáng trí tuệ, có một cái trí tuệ sáng suốt, thấy biết được rộng hơn. Cái thấy biết của mình bây giờ nó bé tí còn con. Hôm nay có khi ngồi đây mà chẳng biết việc ngày mai ngày kia nó diễn biến thế nào. Có khi đến kể cả mạng sống của mình ngày mai sao mình cũng còn chẳng biết. Đấy, có người ngày mai chết mà hôm nay vẫn còn nhẫn nhơ đủ thứ chuyện. Không biết được như thế. Thật là chúng ta kém cỏi. Nhưng mà trí của Đức Phật thì thấy biết vô tận, vô lượng. Không gì Phật không thấy, không biết. Dù là thời gian bao nhiêu lâu, bao lâu xa, Phật cũng biết. Không gian dài, ra xa bao nhiêu, Phật cũng thấy, cũng biết. Cái đấy chúng ta thấy mới đặc biệt. Cho nên nếu mà được sở hữu cái trí tuệ như của Phật thì chúng ta thật là an lạc tự tại, không phải lo sợ. Chúng ta sở vì sợ hãi là vì chúng ta thiếu hiểu biết. Trước một cái gì ta không biết là ta sợ. Nghe không? Bây giờ bắt mình phải đi đâu đến một cái vùng nào đó mình không hề biết gì là mình sẽ sợ hãi. Bắt mình phải làm một cái việc gì mà mình không hề biết gì, mình sẽ sợ hãi. Nghe không? Đấy. Bây giờ bắt một Phật tử đứng lên trước đại chúng để thuyết giảng, không biết thuyết giảng là sợ hãi. Đấy, tức là cái gì mình không biết là mình sẽ sợ hãi. Nghe không? Đấy, cho nhưng mà Đức Phật thì thấy biết hết. Cái trí tuệ của Ngài gọi là toàn giác. Cho nên không gì Phật không biết, cho nên Phật được tự tại. Mà không phải tự tại thường mà gọi là đại tự tại, hoàn toàn tự tại. Đại chúng thấy, chúng ta nếu mà được sở hữu cái trí tuệ như vậy thì chúng ta có hạnh phúc không? Yên ổn, hạnh phúc, không cái gì không biết mà. Đấy. Rất là an lạc. Đó. Nên chính vì chúng ta không thấy biết như vậy cho nên lo lắng nhiều, sợ hãi nhiều. Nghe không? Làm việc gì cũng rất lo lắng, sợ hãi, không biết là được hay là thua, thắng hay là bại. Nghe không? À, đi việc này có thành công hay là thất bại, làm việc này nó sẽ xảy ra cái gì cũng không biết. Đấy, bao nhiêu cái lo lắng trên cuộc đời của chúng ta, của phàm phu vô minh là đầy sợ hãi lo âu, không tự tại. Mà không tự tại là không được hạnh phúc an lạc. Nhưng Đức Phật thì hoàn toàn được tự tại. Thứ nữa, chúng ta thấy phúc báu của Phật không ai bằng về tất cả các mặt, về tài lộc, về danh dự, à, tất cả. Phật không thiếu thốn. Trong cái bài hôm trước đấy, Đức Phật đi khất thực mà ma vương á, nó đến nó che mắt cái ông thí chủ này, làm cho ông thí chủ không nhìn thấy Phật, cho nên ông không được cúng dường Phật. Wow. Phật vào, Phật đi qua, Phật ông không cúng dường Phật, Phật lại đi, ôm bát đi. Nhưng mà không phải vì thế mà Phật đói. Sau khi Phật rời khỏi nhà ông này, thì lập tức trên chư thiên là bao nhiêu chư thiên mang các món ăn của chư thiên xuống để cúng dường vào bát của Phật. Đấy. Thế nên Phật có bao giờ bị đói hay bị thiếu gì đâu. Đó. Tức là cái phước báu của Ngài không bao giờ để cho Ngài bị phải thiếu thốn. Đấy. Trong kinh Phật thì rất nhiều câu chuyện nói về những cái hiện tượng này. Khi những năm cuối đời của Phật, thì trước khi Phật nhập Niết Bàn mấy tháng đấy, có hôm Phật cũng mệt, thì Phật mới sai Ngài A Nan trải y ra cho Phật nằm nghỉ. Rồi Phật sai A Nan mang cái bình bát ra ngoài cái khúc sông đấy, lấy nước về cho Phật để Phật uống. Thế thì A Nan mới nói là: Bạch Thế Tôn, con vừa mới nhìn thấy là 500 cỗ xe ngựa nó mới lội qua cái khúc sông ấy. Cái sông ở Ấn Độ nhiều khi nó cũng rất, nó cạn, nó không phải sâu như mình đâu. Có khi mùa cạn là người đi bộ qua sông được, lội qua sông được. Thì ông nói là: Con thấy 500 cỗ xe ngựa nó vừa mới lội qua, đi qua cái khúc sông ấy, thì nước đục lắm Bạch Thế Tôn, không thể nào lấy mà uống được đâu. Thế Phật bảo là: Ông hãy cứ đi. Thì A Nan vâng lời Phật. Thì rất kỳ lạ, khi Ngài đến sông thì nước sông trong vắt, đang đục như thế mà trở nên trong vắt luôn. Và A Nan lấy nước về cúng Phật. Thì đấy là những cái điều rất lạ kỳ. Đấy là do phước báu của Phật. Đại chúng nè. Thế cho nên ở trên đời ấy, chúng ta ai ai cũng thế, đều phải chăm chỉ tích lũy phước báu, học tấm gương của Phật. Đức Phật, cái phước báo nhỏ như việc sâu kim, Phật cũng làm. Đừng nghĩ rằng tôi lên chùa tôi làm những cái việc phước báo lớn, còn những việc nhỏ mình không cần. Phước báo nhỏ mà mình không cần thì tức rằng là sao? Mình sẽ không hẳn đã có phước báo lớn đâu. Nghe không? Cái người phải biết tiết kiệm, nhặt bòn mót ấy, các cụ dùng từ bòn mót phước báo, từng chút một. Nghe không? Thế đến chùa thấy cái lá nó bẩn, rơi bẩn, có khi mình cũng phải cúi xuống nhặt. Thấy cái rác nó rơi ngoài đường, mình cũng nhặt. Cái phúc ấy tuy nó bé thôi, nhưng mà nó sẽ làm cho mình trở thành cái thiện nghiệp. Cái thiện nghiệp là mình biết chăm chỉ làm việc thiện, thì sau này mình sẽ nhờ cái thiện nghiệp ấy mà mình có phước báo lớn. Nghe không? Cho đến chùa bảo: Thôi ơi, chùa nó bẩn, cái này việc phúc này bé, phải thầy trụ trì giao cho tôi việc gì to lớn tôi mới làm, mới có phúc lớn. Thì như thế thì không biết bao giờ mình mới có phúc. Các Phật tử phải học đây, tấm gương đấy. Đức Phật bòn mót phúc báo từng chút một. Ngài A Na Luật, mắt Ngài bị mù, do Ngài tinh tấn tu hành, Ngài không ngủ. Bao nhiêu ngày Ngài không ngủ trên mắt, sau đó nó mù. Thì cái bữa ấy Ngài muốn khâu cái y của Ngài nó bị rách, thì Ngài không xỏ được kim. Ngài mới nói rằng là: có ai, có huynh đệ nào giúp tôi sâu kim với không? Thế thì các sư ngồi xung quanh thì chưa kịp nói thì Đức Phật đi đến. Đức Phật bảo: Đó, để đấy, ta sẽ sâu kim cho con. Thế là Đức Phật đi đến. Thì bao nhiêu các thầy tỳ kheo khác xúm lại bảo: Bạch Thế Tôn, xin Ngài để cho con sâu kim. Bảo: Các ông chậm chân rồi. Khi A Na Luật nói thế là Ngài đến được ngay. Để đấy cho ta, để ta sâu cái kim này cho A Na Luật. Và Phật mới dạy rằng ấy, các ông phải biết tích lũy phúc báu, bòn mót phúc báu từng chút một. Dù là cái việc nhỏ như sâu kim cũng phải bòn. Đấy, đây là một cái câu chuyện lịch sử Phật giáo. Nhưng mà tất cả chúng ta phải nhớ, nghe không? Chúng ta còn nghèo, thiếu phúc báu rất là nhiều, nghe không? Nhiều mặt lắm. Phúc báu mình còn thiếu rất là nhiều. Có khi có người này được cái phúc báu mặt này lại bị mất cái phúc báu về mặt kia. Ví dụ có người được phúc báu về nhan sắc, nhan sắc thì được phúc báu xinh đẹp, nhưng mà lại thiếu cái phúc báu về tài sản, nghèo khổ túng thiếu, đúng không? Đấy, có người được cái phúc xinh đẹp nhưng mà lại thiếu cái phúc về tài sản, không có tài sản, nghèo đói túng thiếu. Thế có người được cái phúc báu về tuổi thọ, nhưng mà tuổi thọ rất là dài, thế nhưng mà lại sao? Cũng nghèo khổ túng thiếu, hoặc là không có nhan sắc. Hay có người thì được cái phúc báu về tài sản rất nhiều thì lại có khi lại xấu xí, nghe không? Lại không có cái phúc báu về nhan sắc, hoặc không có phúc báu về danh phận. Như vậy chúng ta còn thiếu rất là nhiều. Vậy chúng ta phải bòn cho đủ, trong tất cả các cái phúc báu mình đều phải tu tập hết. Đức Phật tu tập tất cả các ba la mật đầy đủ, cho nên phúc báu của Ngài không thiếu, viên mãn về tất cả mọi mặt, không bao giờ thiếu một cái gì. Này chúng hiểu không? Cho nên ấy, khi có phúc báu thì Đức Phật dù ở đâu nó cũng sẽ được đầy đủ, được tự tại. Đấy là chân thật. Này chúng phải nhớ như vậy, nghe không? Cho nên Phật tử mình có câu hay lắm ở đạo tràng Phúc Truyền ấy, Thầy thấy. Mỗi khi tổng kết ấy là anh sĩ anh cho cái khẩu hiệu rất hay. Dù cho tích của bằng non ấy, chẳng bằng tích phúc cháu con được nhờ. Cái câu ấy rất là hay. Thế là người mà có trí tuệ, nhất là có trí tuệ Phật Pháp ấy, thì không đặt nặng tích của để dành cho con, mà phải tích phúc báu để dành cho con. Nghe không? Con cháu mình mà được hưởng phúc báu của ông bà cha mẹ để lại, cái ấy nó mới làm nên, nó mới sau này nó mới bền chắc. Chứ để nhiều tiền nhiều của cho con cháu lại là gốc của tai họa. Anh em có khi bất hòa về tài sản, vì tài sản cha mẹ để lại, có khi mâu thuẫn rồi, tranh giành coi như là ly tán luôn, hoặc có khi đến nỗi kể cả giết hại nhau vì tài sản để lại. Thế rồi tài sản để lại con cho con cháu nhiều thì nó lại ăn chơi lêu lỏng, không chịu lao động vào, rồi đi vào con đường sa đọa trụy lạc và thân tàn phế. Đấy, tài sản nhiều nó khổ đến như vậy. Ê, các quý Phật tử đấy, nhìn cái cũng một tấm gương nữa hiện đại trong đời sống chúng ta bây giờ. Ông tỷ phú Bill Gates là người giàu nhất thế giới. Tài sản của ông là trên 80 tỷ đô la. Nghe không? Rất là giàu, trên 80 tỷ đô la. Tính ra tiền Việt Nam thì nó nhiều lắm. Một tỷ đô la là nó là 20 mấy nghìn tỷ tiền Việt Nam, mà ông có đến trên 80 tỷ đô la. Nhưng mà tài sản của ông giàu như thế, mà ông có để lại cho con ông bao nhiêu đâu. Ông chỉ để lại cho con ông một tí thôi, có 2% tài sản đấy thôi. Còn lại đến 98% là ông để làm phúc, làm từ thiện xã hội. Đấy, đại chúng thấy không? Đến mức giàu như ông rồi, con cái ông có thể ăn bao nhiêu đời không hết, nhưng mà ông không cho, không làm, để lại cho con cháu, không để lại, mà làm phúc báo. Đấy, đấy là đại chúng thấy, đấy cũng là một cái cách giáo dục của những cái con người giàu có, những con người tài sản nhiều như thế. Họ dạy con họ đấy, nghe không? Thế còn chúng ta bây giờ không học cái đấy, cứ chăm đi làm để dành cho con, cái gì cũng dành cho con mà không rèn luyện cho nó, không biết cho nó tu cái phúc báo, thì sau này là đau khổ kéo đến. Cho nên trong cái khóa tu học mùa hè vừa rồi đấy, Thầy yêu cầu ban tổ chức là phải có một buổi cho các cháu đi lao động, xuống ruộng, đi lội ruộng ấy, vào xã Thượng Yên Công trong kia. Thầy liên hệ với Chủ tịch Ủy ban dân xã để cho các cháu vào đấy đi vét mương. Bây giờ hết cái mùa gặt lúa rồi, đắp đất vét mương, xuống nhà máy gạch ở Thanh Sơn Đông Bí này để khuân gạch, nắm cho mỗi đứa một nắm cơm nắm và một đùm muối vừng, ăn khổ như bố mẹ ngày xưa đi làm, thế vẫn còn sướng hơn ấy. Nhưng mà Thầy nói ban tổ chức là hôm nay phải cho các cháu trải nghiệm một hôm. Lúc đầu các Thầy trong ban tổ chức cứ sợ bảo thế này các cháu nó đói, nó mệt. Thầy bảo một cho một buổi đói mệt không sao, để các cháu thấm thía được cái nhọc nhằn vất vả của cha mẹ, thì từ đó nó mới thông cảm và mới biết thương yêu cha mẹ. và mới biết quý cái đồng tiền của cha mẹ làm ra. Và Thầy cũng xin với hợp tác xã, với nhà máy tính công trả lương cho các cháu. Về phía hợp tác xã thì đương nhiên là kinh phí không có, cho nên Thầy thì vẫn nhờ anh Chủ tịch ở đây tính công, nhưng mà chùa trả lương, tính công giúp chùa trả lương. À, nhà máy gạch Thanh Sơn thì các anh cũng tính công lên cho, và các anh cũng thưởng cho các cháu, và mỗi cháu thêm mấy chục nghìn nữa. À, mấy chục nghìn. Thế thành ra là các cháu có lương, có lương một ngày, các cháu rất hoan hỉ. Hôm ấy Thầy xem phần lại cái clip ấy, quay lại hình ảnh các cháu hôm ấy, tuy rằng ngả cơm nắm làm rất vất vả, ngả cơm nắm ra ăn nhưng rất vui. Lần đầu tiên trong đời khi các cháu mới được thưởng thức cơm nắm muối vừng, mới cái thấy vất vả, dãi dầu xương nắng của cha mẹ như thế nào. Các cháu rất hoan hỉ. Đấy, thưa đại chúng đấy, cái cách để giáo dục con cháu mình sau nó phải thế đấy, bằng những cái việc làm thực để các cháu thấm thía. Và sau đó Thầy cũng rất cảm động khi mà trong ban tổ chức cho phỏng vấn các cháu phát biểu về buổi lao động hôm nay, nhiều cháu nói rất cảm động. Lần đầu tiên là em mới phải đi làm thế này, thấy được vất vả của người nông dân, vất vả của bố mẹ. Em thương và yêu bố mẹ hơn rất nhiều. Rồi biết sẽ tới đây sẽ hứa là tiêu đồng tiền của bố mẹ, tiết kiệm. Thế đấy là cái rất là lợi ích, nghe không? Mới biết quý. Cho nên các cháu cái gì cũng cho sẵn, cái gì cũng cho các cháu hết. Các cháu không bao giờ thấy được giá trị của đồng tiền, của sức lao động, nó sẽ không trân quý. Đấy, thì thưa đại chúng, đấy là cái cách giáo dục để cho các cháu dần dần sau này có cái thiện nghiệp, biết quý trọng, biết quý trọng và biết tích lũy phúc báo. Đấy, thì kính thưa đại chúng, qua cái bài 104, chúng ta thấy được chúng ta rất duyên lành làm đệ tử của Đấng Thế Tôn, bậc tôn quý nhất và đầy đủ phước báu trí tuệ tất cả. Và tức là cha của tất cả muôn loài, mình lại được làm con của Ngài. Đấy là cái hạnh phúc rất lớn. Và hơn thế nữa, chúng ta lại được Ngài cho chúng ta một con đường, chỉ cho chúng ta một con đường đi an lành để đi đến chỗ giải thoát, chỗ giác ngộ, đạt được hạnh phúc tối hậu. Đấy mới là cái điều đặc biệt. Thì hôm nay chúng ta sang tiếp bài kinh 105, có tựa đề là vì Đức Phật thuyết pháp mà làm cho 60 vị tỷ kheo học máu chết. Các Phật tử nghe cái tựa đề thấy ghê không? Mấy thầy dịch kinh, các thầy nhiều khi để những cái tựa đề nghe nó rất ghê. Tựa đề nghe như có vẻ lên án Đức Phật ấy. Vì Đức Phật thuyết pháp mà làm cho 60 vị tỷ kheo học máu chết. Nghe thấy ghê. Thực ra nếu mà thầy mà dịch bộ kinh này thì không để cái tên như thế. Bây giờ mà ngoại đạo anh nào nó chụp lên cái đoạn kinh này nó ở đây nhé, rõ ràng trong kinh nhà Phật nói đây nhé, có tựa đề một bài kinh Phật thuyết pháp mà người ta học máu chết, thế thì mất hay. Cho nên thầy thì vì mình không phải dịch giả, cho nên thôi mình tôn trọng. Thế để này nghe nó có vẻ kết án Đức Phật, nó không hay lắm. Thế thì thưa đại chúng, tựa đề của bài kinh này nói rằng trong một buổi thuyết pháp của Đức Phật có 60 vị tỳ kheo học máu miệng ra và chết ngay tại chỗ. Đấy. Thế tại sao lại như thế? Tại sao lại như vậy? Thì chúng ta cùng vào nội dung của bài kinh. Vua Milanda mới nói thế này: thưa Đại Đức, có lần chấm đọc một đoạn kinh nói rằng Đức Thế Tôn thuyết một thời pháp làm cho 60 vị tỳ kheo học máu chết, hay là họ treo cổ tự vẫn gì đó không rõ, có phải chấm nhớ nhầm không hả Đại Đức? Tức là ông ấy hỏi tỳ kheo Na Tiên là chấm có đọc một cái đoạn kinh nói rằng trong cái buổi thuyết pháp của Đức Phật có đến 60 vị tỳ kheo học máu chết, hay là ông treo cổ chết gì đó không biết, là hai trong hai cái này thì cái nào chính xác? Thì không biết là chấm nhớ như thế có phải không, có đúng không? Thì Na Tiên mới đáp rằng: thưa Đại Vương, có đấy, Bần Tăng cũng nhớ là họ bị học máu mà chết khi Đức Thế Tôn thuyết về bài kinh Lửa của Ngũ Ẩn. Na Tiên khẳng định là trong cái buổi thuyết pháp ấy, Đức Phật thuyết về bài kinh Lửa của Ngũ Ẩn thì có 60 vị tỳ kheo học máu và chết ngay tại chỗ. Thế là chúng nghe thấy sợ. Thực ra thì kinh điển của Phật rất nhiều. Bài kinh này Thầy cũng chưa được đọc đến, chưa đọc đến cái bài kinh mà kinh lửa của ngũ uẩn, chưa đọc đến. Nhưng mà ở đây ấy, chắc chắn là bài kinh này Đức Phật nói về lửa của ngũ uẩn, tức là sự thiêu đốt của năm uẩn. Thân của chúng ta được tạo bởi năm cái uẩn: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Sắc uẩn chính là cái thân xác vật chất của chúng ta đây này. Đây gọi là sắc uẩn. Cái chữ uẩn, uẩn ấy tức là gì? Là nó tích tụ. Uẩn là kết tụ, tích tụ, gọi là uẩn. Nghe không? Đấy, thế thì những các cái vi tế vật chất nó kết lại thành cái thân này gọi là sắc uẩn. Nghe không? Thế thọ uẩn là gì? Là tất cả những cái cảm thọ của chúng ta đấy. Nghe? Nóng, lạnh, đau, rát, này khác, các cái cảm thọ gọi là thọ uẩn. Nha. Tưởng uẩn là cái tưởng tượng của chúng ta. Đấy, tưởng tượng ta gọi là tưởng uẩn. Tưởng cũng vô số cái tưởng. Tưởng trời, Phật, tiên, thánh, ma, quỷ, trời, đất, trăng, sao, cái gì mình cũng có thể tưởng ra được, thưa đại chúng. Cho nên gọi là giàu trí tưởng tượng đấy. Phải không? Trí tưởng tượng thật là mênh mông. Tưởng cái gì cũng được, có thể mình tưởng đêm ngủ, mình tưởng mộng tưởng ra. Mình được đi vào cung vua, hay là mình đi vào cái núi, mình đào được bao nhiêu vàng. Đấy cũng là tưởng. Chúng ta thấy cái tưởng nó ghê không? Đấy, thế rồi hành uẩn tức là những cái vận hành trong cơ thể chúng ta, trong suy nghĩ của chúng ta đấy. Những ý niệm khởi lên chúng ta liên tục thành dòng đó, vận động đó, gọi là hành uẩn. Và thức uẩn là gì? Là cái sự nhận thức phân biệt. Đấy, chúng ta nhận thức phân biệt từng cái một, cái này khác cái kia, nhận thức ra được, đấy gọi là thức uẩn. Chúng ta có thấy, có biết, thấy biết của chúng ta nó có một cái chiều giống như cái gương á. Cái gương khi mà nó soi tất cả mọi người thế này thì nó hiện trong gương rất nhiều các cái bóng. Nhưng mà cái thấy biết của mình khác cái gương nó thấy biết mà nó không phân biệt được. Cái gì nó cũng soi, nó hiện hết lên trong mặt gương rõ ràng từng cái, nhưng nó không phân biệt được, cái gương không thể biết được đây là bông hoa, đây là cái cột nhà, đây là cái mặt người, nó không phân biệt được. Còn chúng ta cũng thấy biết tất cả như cái gương, nhưng mà chúng ta lại biết được đây là bông hoa, đây là người, đây là cột, đây là cái bóng đèn. Chúng ta phân biệt rõ ràng từng cái, đấy gọi là thức uẩn. Này chúng rõ không nào? Thức nghĩa là nhận thức phân biệt. Thì một con người như chúng ta là được kết tụ bởi năm cái uẩn này hợp lại thành ra con người, gọi là con người. Thiếu một cái nó không đủ là con người. Nghe không? Không đầy đủ một con người. Và chúng ta không sống bình thường được. Đấy. Thế thì Đức Phật nói về bài kinh lửa của ngũ uẩn, tức là ngũ uẩn này giống như lửa, nó thiêu đốt chúng sinh. Năm cái uẩn này kết tụ lại gọi là một chúng sinh hữu tình. Nghe không? Và mỗi uẩn nó đều đang bừng cháy, nó thiêu đốt. Sắc uẩn nó cũng thiêu đốt chúng ta. Nó có những cái đòi hỏi, những cái ham muốn của sắc uẩn. Đại chúng thấy không? Thân xác này nó có những cái thiêu đốt, đòi hỏi, ham muốn của nó. Nó làm chúng ta rất khổ. Mà hiện nay chúng ta đang khổ về thân xác rất nhiều. Những cái dục vọng từ nơi thân nó phát sinh, nó làm chúng ta rất khổ. Đấy là lửa của sắc uẩn thiêu đốt. Và cảm thọ cũng thiêu đốt chúng ta. Chúng ta bị bao nhiêu cái dòng cảm thọ lôi kéo. Nghe không? Vì những cảm thọ ham thích khoái lạc nó lôi kéo chúng ta phạm vào các điều tội lỗi. Nghe không? Đấy là thọ nó cũng thiêu đốt. Rồi vọng tưởng cũng thiêu đốt, xui khiến chúng ta bao nhiêu việc làm ra những điều tội lỗi từ cái vọng tưởng này. Niệm niệm nơi thân tâm chúng ta làm cho chúng ta biến đổi không ngừng, cũng làm cho chúng ta khổ. Rồi cái phân biệt nhận thức của chúng ta bây giờ, nhất là thời đại bây giờ, thì cái thức phân biệt chúng ta nó quá nhạy bén. Mà các cháu bây giờ cũng thế, nó rất là nhanh nhạy trong phân biệt, nhận thức rất nhanh. Và nó cũng thiêu đốt cho chúng ta, làm chúng ta khổ, khổ não những cái này. Thì Đức Phật thuyết bài kinh lửa ngũ uẩn này để nói rõ về năm cái uẩn nó đang thiêu đốt tất cả chúng sinh. Chúng sinh không nhận thức được cái sự thiêu đốt này mà để cho nó tác oai tác quái và chạy theo nó, khiến tạo lên bao điều tội lỗi và đau khổ đọa lạc. Đấy, thì chắc là bài kinh Lửa Ngũ Uẩn Đức Phật nói về cái điều này. Thì khi mà Đức Phật thuyết được bài kinh Lửa của Ngũ Uẩn này, thì trong Pháp hội có đến 60 vị tỳ kheo không hiểu sao lại hộc máu ra và chết ngay tại chỗ. Thế thì đại chúng thấy nó gớm không? Cũng nghe kinh Pháp của Phật, nó có rất nhiều trạng thái, thưa đại chúng. Có người khi mà nghe đến kinh Phật thì tự nhiên là mắt díp lại, buồn ngủ, đúng không? Nghe kinh Phật, nghe Pháp Phật. Nhiều Phật tử đến bạch Thầy, có bạch Thầy ấy, con thì tỉnh táo nhưng cứ vào giờ tụng kinh là sao mắt díp lại mà không, nó cứ nặng trĩu cả mi xuống, không thể nào mở mắt được và buồn ngủ. Có khi là tay vẫn gõ mõ mà đã lăn cành ra ngủ rồi. Đấy, buồn ngủ đến như vậy, không thể nào mở mắt ra được, cứ vào tụng kinh là díp mắt lại. Đấy, có rất nhiều người bị cái trạng thái như thế này. Rồi có người thì vào nghe Pháp Phật thì đau đầu, nhức đầu, ù tai. Tự nhiên đau đầu, nhức đầu, ù tai. Đấy. Thế có người thì vào nghe Pháp Phật là trong tâm bồn chồn lo sợ, thấy nó bồn chồn lo sợ. Thế nhưng cũng có người nghe Pháp Phật thì rất hoan hỷ, rất sung sướng. Có người nghe Pháp Phật thì cảm động, cảm xúc, rơi lệ, hạnh phúc tuôn trào. Đấy. Như vậy chúng ta thấy cùng là nghe Pháp Phật mà bao nhiêu trạng thái khác nhau. Vậy thì nó khác nhau này là khác nhau do tại kinh Phật, Pháp Phật hay do tại mỗi chúng ta? Thưa các Phật tử, cái này chắc chắn phải ở phía chúng ta chứ, đúng không? Cũng giống như Thầy nói thế này, cũng là cái món ăn đấy. Có người ăn thì thấy là vừa, có người ăn thì thấy là mặn, có người ăn thì thấy là đắng chát. Nghe không? Ví dụ cái người ốm thì người ta ăn món ngon mấy tặng thấy đắng lắm, chát lắm, không ăn được. À, cái người ăn nhạt thì là thấy là mặn, người ăn mặn thì lại thấy là nhạt. Nghe không? Cũng một cái món đấy. Vậy không phải lỗi tại cái món ăn ấy. Món ăn ấy nó chỉ là một món thôi. Nhưng mà khác nhau là ở phía chúng ta. Ở phía chúng ta. Đấy, cũng một bài Pháp Phật mà mỗi người nghe trong trạng thái cảm thọ khác nhau. Mỗi người ở một trạng thái khác nhau, thưa đại chúng. Đấy, thì hôm nay chúng ta cũng thế. Trong cái buổi thuyết Pháp này của Đức Phật, làm sao lại 60 vị tỳ kheo học máu chết tại chỗ? Nghe ghê gớm không? Thì ông vua Milan Đà sau khi mà nghe Na Tiên khẳng định, xác nhận cái việc đó là có thật, trong kinh Phật nói có thật, thì ông bắt đầu ông mới kết luận thế này. Ông kết luận: thưa Đại Đức, như thế thì Đức Thập Lực chính là Đức Phật, làm hại họ rồi. Như thế thì có phải là chính Đức Phật, Đức Thập Lực làm hại 60 ông tỳ kheo này rồi? Ngài hằng đem điều hạnh phúc đến cho chúng sinh, thế nhưng ở đây sao Ngài lại đem đến điều tai hại, làm cho 60 sinh mạng phải lìa đời? Đấy là một nghi vấn trọng đại, mong Đại Đức chỉ giáo cho, giải nghi cho. Thầy đại chúng thấy không? Chắc rằng nếu chúng ta mà có ở trong Pháp hội ấy thì mình cũng sẽ thắc mắc như ông vua Milan Đà này. Hàng ngày mình vẫn nghe Đức Phật đại từ đại bi cứu khổ chúng sinh, ban vui cho chúng sinh, làm cho chúng sinh hạnh phúc an lạc. Thế thì tại sao mà Ngài thuyết pháp cái kiểu gì mà lại cho đến làm cho đến 60 ông học máu mồm ra chết như thế này? Thì có phải là Ngài ác hại họ không? Ngài ác hại họ không? Rất là nghi ngờ. Thế thì Ngài sao gọi là đại từ đại bi được? Thế thì Ngài đừng thuyết pháp nữa thì họ không chết, có phải không? Đấy, ông nghi ngờ. Chúng ta xem Na Tiên giải quyết thế nào. Na Tiên mới nói: Tô Đại Vương, tất cả 60 vị tỳ kheo ấy vì phạm trọng giới, nhất là những giới bất cộng trụ, sau khi nghe pháp họ thấy được tội của mình nên day dứt ăn năn hối lỗi, ruột như bị lửa đốt, sức nóng như lửa ấy ở bên trong thiêu đốt, nên máu trào vọt ra thất khiếu mà chết. Thì đâu có phải do Đức Phật thuyết thời pháp ấy, họ chết chính bởi tâm ăn năn day dứt của chính họ vậy. Đấy, Na Tiên mới nói giải, tường giải dần dần để chúng ta nghe. Na Tiên mới giải thích rằng 60 cái vị tỳ kheo ấy vì phạm vào trọng giới, thưa đại chúng, trọng giới tức là những cái giới rất là nặng. Trong giới luật của vị tỳ kheo chia ra làm trọng giới và khinh giới. Trọng giới là những giới rất nặng, khinh giới tức là những giới nhẹ, và có những giới nhẹ rất nhẹ, và gọi là những cái giới gọi là đột kiết la đấy, tội đột kiết la là rất nhẹ, chỉ tự tâm sám hối cũng hết tội ấy. Thế còn những cái trọng giới, giới bất cộng trụ, tức là cái giới có thể gọi là Phật gọi là giới giống như người bị cắt đứt đầu, như cây sa la mà chặt bứt ngọn rồi không thể nào sống được nữa, như người bị chặt cổ rồi không sống, đứt rời cổ rồi không thể sống được, cái giới gọi là giới bất cộng trụ. Nhà Phật ấy, trong luật Phật gọi là giới ba la di, bất cộng trụ là không thể, cái người này không thể được đứng trong tăng đoàn nữa, không sống chung với tỳ kheo được nữa, phải vứt bỏ ra ngoài tăng chúng. Bên giới tỳ kheo tăng như các sư ông đây thì có bốn cái giới bất cộng trụ, bốn cái ba la di. Và bên ni, tỳ kheo ni thì có đến tám cái giới ba la di bất cộng trụ. Đấy, khác nhau. Thế thì giới luật của Phật có chia ra nặng nhẹ như vậy để chúng ta thấy các cái tội phạm nó có cái cấp độ của nó, nghe không? Phật tử tại gia giữ gìn 5 giới, người đi xuất gia giữ gìn 10 giới, rồi 250 giới của tỳ kheo, 348 giới của tỳ kheo ni. Thế còn đối với giới Bồ Tát nữa, mình ở đây không tính cái giới Bồ Tát, mà phạm vào những cái giới ba la di bất cộng trụ này là người ấy mất phẩm chất, không còn được làm tỳ kheo nữa, vĩnh viễn trong kiếp này là không được xuất gia. Người ấy chết chắc chắn phải đọa địa ngục, không thể thoát được. Thưa đại chúng, đấy là lẽ chân thật. Thế cho nên ấy, đấy là cái giới, cái phạm trọng giới. Thì 60 vị tỳ kheo này đều là những người phạm trọng giới mà không phát lộ sám hối, vẫn sống ở trong tăng. Cho nên sau khi mà nghe Phật thuyết pháp về cái bài kinh lửa của ngũ uẩn, thì do lời Phật dạy, do đức hạnh của Phật, trí tuệ soi sáng của Phật mà các vị này khởi được cái tâm hổ thẹn, ăn năn, day dứt đến tột cùng. Cái tâm nó day dứt tột cùng như vậy mà nó giống như lửa trong tâm nó thiêu đốt và nó làm cho máu nó trào lên, hộc máu ra miệng, và sau đó các ông lìa đời ngay, chết ở ngay trong pháp hội đấy, thưa đại chúng. Thế thì tỳ kheo Na Tiên nói rằng ấy, cái việc 60 ông này ông chết như thế không phải là do Đức Phật thuyết pháp, mà chính do cái tâm ăn năn day dứt này, cái tâm hối hận này mà làm các vị chết, không phải do Phật. Thưa đại chúng, chúng ta khi vô minh nó che lấp mà chúng ta thoải mái tạo tội, không sợ hãi, không sợ hãi gì cả, làm rồi có khi còn làm mạnh thêm, không sợ, cái vô minh nó che. Nhưng khi nếu chúng ta được thức tỉnh vào nhờ ánh sáng Phật pháp soi rọi vào trong tâm mình, vào mình thấy được mình tội lỗi xấu xa, thấy được những cái ác độc của mình, thì tâm mình nó ăn năn hổ thẹn, day dứt, vào nó hối hận, cái sự hối hận nó đến cùng tột có thể xảy ra. Tất nhiên có người ăn năn day dứt ít, có người nhiều. Đấy, trong kinh Phật dạy đấy, bậc Bồ Tát ấy, mà sám hối thì sao? Tất cả các lỗ chân lông đều rỉ máu. Bồ Tát nếu các ngài phạm một cái lỗi thôi, chắc một cái lỗi nhỏ thôi, mà khi các ngài sám hối là các lỗ chân lông đều rỉ ra máu, ăn năn đến từng lỗ chân lông rỉ ra máu. Bậc vào dòng thánh, sám hối ăn năn mắt chảy máu. Còn sao? Phàm phu chúng ta mà ăn năn chân thật ấy, thì sao? Mắt giỏ lệ, rơi lệ. Sám hối nó phải như thế. Tất nhiên cũng có những người sám hối giả mà vẫn rơi lệ được. Người ta gọi là nước mắt cá sấu ấy, thì không phải là dạng ăn năn. Mà ăn năn làm sao từ trong lòng mình mà nó đến phải chảy nước mắt ra, phải cái ăn năn hối hận. Đấy là phàm phu chúng ta. Thế còn bậc thánh nhân vì tâm họ rất trong sạch, chỉ một vết bẩn, một vết nhơ, họ ăn năn không thể nào, ăn năn đến nó bật cả máu từ lỗ chân lông ra, thì đại chúng thấy nó thế nào? Khác với chúng ta, cái mức độ ăn năn nó khác nhau. Thế còn nhiều khi chúng ta lỗi to bằng cái đình ấy vào, nhưng mà chả chút ăn năn gì cả, nói đến mặt vẫn tỉnh que, không có rút ăn năn dày dứt thì tỉnh bơ đấy, không vấn đề gì cả. Thế thì làm sao mình sửa được đấy? Cái người biết sửa lỗi là tâm phải biết ăn năn, phải biết hối hận thì mới sửa được lỗi. Chứ còn nói đến tội lỗi của mình mà vẫn nhân nhơn ra, không thấy gì cả, thì người này không thể sửa được lỗi. Người này phải đọa lạc, phải vào trong ngục rồi, ở trong ngục chịu đau khổ vô lượng rồi, may ra bắt đầu mới có thể ăn năn được. Đấy, nhiều người nó như vậy đấy, thưa đại chúng. Đấy, đại chúng mà có theo dõi những cái chương trình khi mà xử tội đấy, nhiều vị nó phạm tội mà mặt nhân nhơn. Đây kể kể đại chúng cái đợt đấy, cũng là cái nhân duyên một cái đợt thầy vào trong, đi vào trong nhà tù đấy, giảng pháp á. Mà cái nhân duyên thầy cứu được cái chú Phạm Xuân Cường, xin cho chú thoát án tử hình đó. Hôm ấy thầy vào là đi hết tất cả các khám xà lim tử tù. Thì vào một cái xà lim này, có trong cái xà lim ấy là có hai chú bị giam trong đấy. Thế sau khi thầy vào, thầy làm lễ quy y cho các chú quy xong này. Lúc thầy chuẩn bị bước ra thì một chú cái này chỉ vào mặt, tự cầm tay chỉ mặt thầy. Thầy xem cái mặt con nó bớt lạnh chưa thầy? Bớt lạnh chưa? Mà thầy nhìn vào mặt nó, mặt đúng là lạnh tanh luôn thưa đại chúng. Mặt nó đúng là nhìn nó sát khí lạnh tanh. Về sau thầy ra thầy mới hỏi cái anh giám thị trại giam, thì biết cái xả lim cái cậu đấy đấy là nó đã giết mấy mạng người rồi, chết mấy mạng người rồi. Nó mà nó giết đúng là không run tay, mặt nó lạnh tanh đấy. Nó hỏi, nó chỉ vào mặt thầy, nó chỉ vào mặt nó, thầy ơi thầy thấy mặt con nó bớt lạnh chưa thầy? Mà mặt nó vẫn lạnh tanh đấy. Thầy bảo mặt con thấy cũng đỡ rồi đấy. Thật ra là thầy thấy mặt nó quá ghê, thầy không nhìn thấy mặt đứa nào mà kinh khủng thế. Nó gọi là sát nhân mà mặt lạnh tanh. Những trường hợp như thế thì nó có biết ăn năn đâu, tức là trong tâm của nó không có dây dứt ăn năn gì cả, thì làm sao nó chuyển hóa được, thưa đại chúng? Những đối tượng như thế thì phải vào đến ngục, ở trong đại địa ngục chịu thống khổ vô lượng có thể mới sinh được cái tâm ăn năn, chứ không phải không. Vua Milan Đà, ông mới lại nói tiếp: thưa đại đức lý luận như vậy thật không đủ sức mạnh để thuyết phục được trẫm. Vì Đức Thế Tôn thuyết pháp đến họ, họ mới học máu chết. Nếu Ngài không thuyết pháp, không thuyết cái thời pháp ấy, đâu có chuyện gì xảy ra. 60 vị tỳ khưu ấy chết ấy, nguyên nhân chính là do thời pháp của Đức Phật, của Đức Thế Tôn, đại đức không thể biện hộ được nữa rồi. Ông lập luận đấy. Tỳ kheo Na Tiên thì nói rằng do các cái vị sư này ăn năn mà day dứt học máu ra chết, không phải lỗi do Đức Phật thuyết pháp. Thế nhưng mà ông vua Milan Đà ông bảo Ngài nói như thế tôi thấy không có sức thuyết phục. Vì chính vì Đức Thế Tôn thuyết pháp cho nên mấy ông này nghe, ông mới học máu ra ông chết. Nếu Phật không thuyết thì họ không nghe thì họ chưa chết. Cho nên Ngài nói thế là không ổn. Tôi thấy cái lý do ấy không ổn. Chúng ta xem Na Tiên đối đáp thế nào tiếp đây. Thì Na Tiên nói, thế như vậy là Đại Vương vẫn cương quyết kết tội Đức Thế Tôn hay sao? Đại chúng thấy không? Dám kết tội Đức Phật. Đấy, đại chúng thấy không? Bậc toàn thiện như vậy mà vẫn còn bị kết tội đấy. Vua Milan Đà mới nói, đúng như vậy. Đại Đức hãy nghe đây. Nếu như có người đàn ông cần dùng đất ở một cái ổ mối, ông ta lấy cuốc, lấy xẻng vào cái hang lớn, khi đào lấy đất, mặc dầu người ấy không cố lấp cửa hang, nhưng đất đã sập xuống, bịt chặt miệng hang, làm cho những con rắn trú ngụ ở trong hang ấy ngộp thở mà chết. Thử hỏi Đại Đức, có phải vì người đàn ông ấy lấy ổ mối là nguyên nhân làm cho những con rắn kia phải chết, đúng không? Ông lấy một ví dụ thế này, có một người muốn đi lấy tổ mối, cho nên mang cuốc xẻng đi đào tổ mối. Nhưng do việc đào tổ mối ấy mà sập cái hang, làm cho những con rắn ở trong hang ấy bị chết ngạt. Thế thì hỏi nguyên nhân những con rắn ấy chết là do cái ai? Đương nhiên thì chúng ta biết cũng phải kết luận do cái ông đào tổ mối này chứ. Mặc dù mục đích của ông ấy không phải là giết những con rắn kia, nhưng do ông ấy đi đào tổ mối cho nên làm chết những con rắn kia, đúng không? Ông dẫn cái ví dụ này để ông ấy biện chứng cho cái kết luận của ông ấy. Thì Na Tiên mới đáp, đúng thế, người ta ai cũng có thể kết luận như vậy. Na Tiên nói rằng đúng rồi, nếu như thế thì ai cũng kết luận là do cái ông này đi đào tổ mối mà làm những con rắn kia chết. Ông vua mới nói, thế thì trường hợp của Đức Phật nào có khác gì? Ngài giàu không cố ý, nhưng chính cái thời pháp của Ngài là nguyên nhân giết hại 60 mạng người, tội ấy không phải là nhỏ đâu. Tội ấy kết tội Phật. Chúng ta thấy, lần đầu tiên Thầy cũng thấy là người kết tội Phật như này đấy. Ông rất là đanh thép. À. Thế thì đấy, Phật thì đúng không chủ ý để giết mấy 60 vị tỳ kheo này đâu. Nhưng mà do Ngài thuyết pháp nên là ông bị chết thì tôi không biết đâu. Cứ đổ tại là do tội của Ngài. Mà tội không nhỏ, 60 mạng người chết mà đâu phải chuyện thường đâu. Na Tiên mới nói, Tâu Đại Vương, nghe Ngài nói thì chí lý lắm, nhưng Đức Đại Giác thuyết pháp đâu phải chỉ riêng cho 60 vị tỳ kheo ấy đâu. Ngài thuyết pháp với tâm rộng khắp bao trùm hàng ngàn hàng vạn chúng sinh trời và người. Ngài đâu có phân biệt thân và sơ, đâu phân biệt 60 vị tỳ kheo kia giữa hàng ngàn hàng vạn người thính pháp. Na Tiên nói rằng, Đức Vua nói rất chi lý, về mặt luận lý như thế là rất chặt chẽ, kết tội như thế thì cũng có lý đấy. Nhưng mà thực ra mà nói, Đức Phật thuyết pháp ấy, không phải là Ngài chỉ riêng cho 60 vị tỳ kheo này. Ngài thuyết pháp cho tất cả hàng ngàn hàng vạn chư tăng, Phật tử, cho cả chư thiên và cho cả quỷ thần nghe, không phân biệt thân sơ. Đấy, không phân biệt. Ngài thuyết chung cho tất cả, chứ có phải Ngài có cái chỉ thuyết riêng cho 60 vị này đâu, để hại họ đâu. Đó. Thế thì ông vua ông vẫn khăng khăng, ông vẫn nói là điều ấy vẫn không thuyết phục được chấm đâu, thưa Đại Đức. Ông vẫn không chấp nhận. Na Tiên lại nói tiếp, Tâu Đại Vương, người nào nghe pháp rồi, nghĩ mình đã thực hành tốt, thực hành đúng, thì tâm của họ sẽ rất hoan hỷ, thanh tịnh, nhờ vậy mà chứng ngộ đạo quả. Có người nghe pháp rồi thấy mình thực hành sai, hối hận, ruột bị lửa đốt mà đi xuống, xa rời chính đạo, thì làm sao bắt lỗi được Đức Thế Tôn Hà Đại Vương? Ai làm nấy chịu chứ? Tâm ai sao thì cảnh của họ như vậy chứ? Tâm niệm, tư tưởng, ý nghĩ, hành động của mỗi người như thế nào thì quyết định nghiệp hoặc cảnh thú cho người ấy theo định luật nhân quả không hề sai trái vậy. Na Tiên mới dẫn ra thế này. Có người nghe pháp của Phật thì họ khi nghe pháp họ tự kiểm điểm lại mình, thấy mình thực hiện đúng như lời Phật dạy và giữ gìn được giới cấm của Phật, thực hành các công hạnh Đức Phật dạy. Họ làm được đúng thì tâm của họ sinh ra hoan hỷ, thanh tịnh và nhờ vậy mà họ chứng đạo, chứng ngộ đạo quả. Thời Đức Phật có rất nhiều người chỉ nghe Phật thuyết pháp mà chứng ngộ, chứng quả. Họ đến được nghe pháp họ chứng quả, chứ chưa cần phải gọi là thực tập gì nhiều đâu. Thứ nhất là do phúc báo họ đầy đủ, thiện căn của họ đã chín muồi. Cho nên khi nghe pháp của Phật giống như là cái mầm cây nó đã nảy rồi, nó đang ở mặt đất, nó sát với mặt đất rồi, chỉ gạt cái lớp đất một cái là nó bật cái mầm lên. Đấy là những trường hợp đặc biệt. Thế có những trường hợp thì nghe Phật thuyết pháp xong về thực tập, ứng dụng, tu hành, sau đó chứng quả. Rất nhiều thời Đức Phật là rất nhiều như vậy. Thế thì những cái người mà nghe pháp như vậy thì họ hoan hỷ lắm. Họ thấy mình làm tròn được lời Phật dạy thì tự nhiên tâm họ hoan hỷ, sung sướng, hạnh phúc vô cùng. Thế còn cũng có những người nghe pháp tự kiểm lại mình, thấy mình làm sai, thực hành không đúng, trái lời Phật dạy, đi ngược lại lời Phật dạy, thì tâm họ bị thiêu đốt, đau khổ và phải sa đọa. Đấy, cái này là sự thật. Họ thấy ăn năn dai dứt. Thế thì ở đây Na Tiên nói vậy thì không thể bắt lỗi Đức Phật được. Ai làm nấy chịu, tâm của ai thế nào thì cảnh giới của họ sẽ như vậy. Tâm niệm, hành động của mỗi người quyết định cái nghiệp của người ấy và cảnh giới tái sinh của người ấy theo nhân quả không thể sai, không hề sai. Nhân quả nó rất chính xác, nghe không? Tâm niệm, cảnh giới đi với nhau. Đấy, thế này chúng ở đây chúng ta luôn luôn phải hết sức nhớ điều này. Học Phật là phải nhớ, tâm là gốc. Tâm thế nào thì cảnh giới của mình sẽ như vậy, nghe không? Tâm mình trong này đầy xấu ác, khuất tất vào, nham hiểm trong này thì sẽ cảnh giới mình nó sẽ có cái cảnh giới như thế, chiêu cảm cái cảnh giới như vậy. Nó ra như vậy đấy thưa đại chúng. Cho đến cả thân của mình, thực ra thưa đại chúng, cái thân của chúng ta cũng là cái gì? Cái biểu hiện của tâm chúng ta. Thân này là hiện tướng của tâm, nó cũng là cảnh của cái tâm mình đấy, chứ không ở đâu lạ đâu thưa đại chúng. Chứ đừng tưởng là thân mình khác, thân với tâm liên hệ với nhau rất là mật thiết. Thân là biểu hiện của cái tâm đấy, nó rõ ràng đấy. Thế cho nên người và cảnh giới có rời nhau đâu? Không rời nhau đâu. Người nào cảnh ấy, người nào cảnh ấy, chúng sinh nào có cảnh giới ấy, rất rõ ràng. Trong lục đạo có cảnh giới của những chúng sinh hợp với cái đạo ấy. Đấy. Chúng sinh mà nghiệp chướng phải vào địa ngục thì có địa ngục xuất hiện. Với cái nghiệp tính súc sinh thì có cảnh giới của súc sinh nó hiện ra. Mình phải vào trong cảnh đấy. Thì lúc này vua Mi Lan Đà mới nói, xin Đại Đức có ví dụ cụ thể được điều ấy không? Xin Đại Đức cho cái ví dụ cụ thể. Na Tiên mới lấy ví dụ thế này. Thưa Đại Vương, như người kia có cây xoài quý, thuê người đến chăm sóc, canh giữ bảo vệ. Đến khi xoài chín, người kia ra xem, thấy có một số trái xoài chín mọng ngon ngọt, chĩu đầy cành. Ngoài ra có khá nhiều trái rụng xuống đất do sâu đục, chim mổ, rơi cắn. Người chủ cây xoài mới bắt lỗi người giữ vườn tại sao không bảo vệ, canh giữ cho chu đáo để đến nỗi xoài rơi rụng nhiều như thế. Vậy Đại Vương nghĩ thế nào? Lời bắt tội của người chủ cây xoài có lý không? Một ông chủ nhân có cây xoài rồi giao cho một người trông nom. Thì cây xoài nó lớn lên ra quả, lúc nó quả nó còn xanh, còn ở trên cành chĩu chịt thì rất đẹp. Khi nó chín rồi á, thì ông đến xem thì quả trên cành vẫn còn, nhưng nhiều quả chín quá nó rơi xuống đất. Thì ông ra bắt tội cái người giữ cây đấy, sao là không canh kỹ để cho quả rơi xuống đất. Đấy, chúng ta thấy thế nào? Thì cái việc ấy có lý không? Thì ông vua mới nói thế này, thưa Đại Đức, không có lý. Khi xoài xanh tốt, không có bị sâu, rơi chim phá thì nó tốt, chín mọng nó đẹp. Trái lại thì nó phải rụng là điều tự nhiên thôi. Na Tiên mới nói, cũng vậy là thời pháp của Đức Phật. Xoài chín mọng ngọt là do bản thân nó hoàn hảo, kiện toàn. Những trái rơi rụng là do nó chín quá vào hoặc mầm giống tiêu hoại bởi sâu bệnh. Cũng thời pháp ấy mà có người đi lên hay có người chứng ngộ đạo quả là do tâm họ tốt, thực hành tốt. Trái lại, có người đi xuống, rơi xuống là do tâm họ xấu, thực hành sai. Đại Vương bắt lỗi Đức Phật khác nào Đại Vương bắt lỗi của người giữ xoài. Cả hai đều không liên hệ gì đến tác ý của Đức Phật cả. Na Tiên mới nói là Đại Vương bắt tội Đức Phật như thế không hợp lý. Giống như cái ông chủ cây xoài đi bắt tội cái người canh gác cây á, không trông để cho xoài nó chín, nó rụng xuống. Nó chín quá là phải rụng xuống chứ. Làm sao lại thế được? Vua mới nói rằng nghe Đại Đức nói có vẻ có lý lắm. Và như thế chính là điều tác ý mới quan trọng hay sao? Ông mới nói rằng vậy, cái việc tác ý mới là quan trọng phải không? Na Tiên mới nói rằng, thưa Đại Vương, tác ý mới chính là vấn đề. Đại chúng nhớ nhé, chỗ này gọi là tác ý. Tác ý tức là khởi ý niệm của mình. Cái chữ tác có nghĩa là hành động. Khởi ý, tác. Đấy, chúng nó gọi là lao động, lao tác đấy. Tác ý là mình ở trong lòng mình khởi ý nghĩ. Cái đấy là rất quan trọng. Khởi cái ý niệm ban đầu này rất quan trọng, thưa đại chúng. Chúng ta đi làm việc này vì cái gì khởi cái ý đầu tiên? Xem cái ý của mình, cái động cơ khởi ý của mình ban đầu. Tác ý mới chính là vấn đề, thưa Đại Vương. Tác ý là hướng tâm, là khởi tâm đến. Điều ấy Đại Vương hiểu rồi đó. Khởi tâm của Đức Thế Tôn là quảng đại, là bi mẫn, với lòng từ vô lượng, thuyết pháp đến chúng sinh, để chúng sinh tự thấy những sai lầm của mình mà tu sửa, hướng thượng để giải thoát đau khổ. Vậy những khởi tâm với trạng thái tâm ấy là có tội hay sao hả Đại Vương? Đấy, Na Tiên mới nói rằng á, Đức Thế Tôn khi Ngài thuyết pháp thì Ngài khởi tâm là sao? Không bao giờ Ngài khởi tâm thuyết pháp để làm hại chúng sinh cả, mà Ngài với mục đích thuyết pháp để chỉ rõ con đường cho chúng sinh đi, và thấy rõ cái này là tội lỗi, là sai trái, cái này là điều thiện lành, là tốt đẹp để chúng sinh thực hành. Ngài với thuyết pháp với như vậy và để cứu độ chúng sinh, chứ không phải có ý thuyết pháp để làm hại chúng sinh, mà thuyết pháp để cho chúng sinh rõ con đường bước đi cho đúng, đi đến chỗ giác ngộ giải thoát. Tâm của Đức Phật khi thuyết pháp là như vậy. Thì nói Đức Phật khởi tâm thì nó cũng không phải, nó không phải là đúng, nhưng mà cái khởi tâm của Phật không giống như khởi tâm của chúng ta, nghe không? Khởi mà không khởi nó khác với chúng ta. Chúng ta khởi lên giống như sóng ngoài biển ấy, nhưng Đức Phật khởi mà giống như là sóng ngầm ở trong lòng nước, khởi mà không thấy niệm khởi. Hôm ấy có Phật tử đến hỏi Thầy, mà bạch Thầy, thế Đức Phật thì đã là tâm lặng rồi, không có khởi, không khởi thì làm sao mà Phật lại nghĩ, lại biết việc này việc kia, nghĩ việc nọ việc kia? Thì Thầy nói là Phật vẫn có khởi tâm, nhưng mà khởi lại là không khởi. Thưa đại chúng, nó khó vậy đấy. Chúng ta khởi thì giống như ta quẫy mặt sóng biển ấy, sóng hết, sóng trước, sóng sau, đua nhau chạy. Nhưng Đức Phật vì tâm của Ngài thật sự là đã lắng trong hoàn toàn, cho nên tuy có khởi mà không thấy khởi. Giống như ta chui xuống dưới lòng của dưới đáy biển, ta quẫy như thế này, ta quẫy thoải mái nhưng ta vẫn không thấy nổi sóng, đúng không? Vì nước chỗ nào cũng như nhau. Đấy, cho nên khởi mà không khởi. Còn chúng ta như mặt sóng ấy, quẫy một cái là thấy sóng lượn lên lượn xuống ngay, nhấp nhô ngay. Còn Đức Phật là tâm của Ngài đã trùm khắp tất cả pháp giới, cho nên tuy gọi là khởi mà không thấy khởi. Đấy mới là khó đấy. Tác ý mà không tác ý, khác với chúng ta. Ông vua mới nói thế này: vậy Đức Thế Tôn vô tình mà làm cho 60 tỳ kheo kia bị chết, và vô tình là không có tội, phải không hả Đại Đức? Ví như người nông phu làm ruộng, trước khi gieo giống, lấy trâu bò cày đám ruộng của mình. Khi làm như vậy, người nông phu chỉ khởi tâm cho đám ruộng được tốt, thu hoạch được nhiều lúa. Nhưng những nhát cày cuốc của ông ta đã làm chết bao nhiêu cây cỏ, làm chết bao nhiêu côn trùng. Đấy là vô tình, và vô tình là không có tội hay sao? Trong nhân quả trùng trùng, trực tiếp và gián tiếp, xét cho kỹ vẫn có tội như thường. Đấy, chúng ta thấy ông lập luận gớm không? Thế thì là gọi là thôi, Phật không cố ý, không khởi ý. Vậy Phật vô tình thuyết pháp làm cho ông chết thì Phật có tội không? Nghe không? Đấy. Cũng giống như ông nông dân ấy, đi làm ruộng là ông chỉ chú ý việc làm ruộng cho tốt, chứ ông có ý định là giết những con sâu, con giun, con rán, con giun, con dế ở dưới ruộng đâu. Nhưng mà ông đi cày, đi cuốc là chúng nó phải chết. Nghe không? Thế thì vẫn có tội. Ông vẫn kết luận thế. Đấy là vô tình, và vô tình là không có tội ư? Trong nhân quả trùng trùng, trực tiếp và gián tiếp, xét kỹ vẫn có tội như thường. Ví như người kia ép mía, khởi tâm để có nước mía ngon ngọt uống, nhưng máy ép mía của ông đã ép chết biết bao nhiêu những con sâu kiến ở trong cây mía. Thế không có tội sao hả Đại Đức? Hoặc nếu Đại Đức nói rằng Đức Phật thuyết pháp là để dành cho những chúng sinh có trí, có căn cơ bậc thượng, thế còn kẻ ngu si hạ liệt thì không cần đến ư? Ví như người thợ đẽo cây chỉ lựa lấy những khoảng gỗ cần dùng, cái nào xấu hoặc không cần thì bỏ đi, như thế có được không, có đúng không? Khi Đức Phật thuyết pháp để người lành thì đi lên, người xấu thì đi xuống, việc làm ấy của Đức Thế Tôn chẳng khác gì cái người đẽo gỗ kia vậy. Xin Đại Đức giải nghi cho chấm cái vấn nạn này. Nghe không? Ông vẫn thắc mắc, vẫn chưa chấp nhận. Đại chúng thấy, phải ông lập luận cũng rất gớm. Thì Na Tiên mới nói thế này: thưa Đại Vương, quả là lời buộc tội rất hùng hồn. Anh chúng thấy buộc tội rất hùng hồn không? Rất đanh thép. Tuy nhiên, trường hợp của Đức Phật không phải là vô tình như cái ông nông dân kia đâu, hay như người ép mía kia. Cũng không phải như ông đẽo gỗ, chỉ lựa thứ gỗ tốt mình dùng được. Đức Phật ở ngoài và ở trên mọi ước lượng, nghĩ nghỉ của chúng ta, Đại Vương hãy từ từ cố gắng lắng nghe. Na Tiêm nói, Đại Vương bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Công nhận là Ngài kết tội, buộc tội rất rất là hùng hồn đấy. Nhưng mà Ngài cứ bình tĩnh để nghe tôi phân tích, bình tĩnh. Thì ông bảo, vâng, Đại Đức, nói đi. Na Tiêm mới nói thế này, thưa Đại Vương, ví như một trận mưa lớn xuống một vùng dân cư, đồng ruộng, vườn tược. Cây lớn thì hứng được nhiều nước, cây nhỏ thì hứng được ít nước. Người tỉa bắp thì vui mừng, người phơi lúa thì khổ sở. Việc này xảy ra như vậy, thì cây con hứng ít nước và người phơi lúa có trách mắng trận mưa làm ác không hả Đại Vương? Na Tiên lấy cái ví dụ thế này, giống như có một trận mưa lớn xuống một vùng, thì rất nhiều cây được hứng nước mưa, cây lớn hứng được nhiều, cây bé hứng được ít. Người đi trồng bắp, trồng cây thì rất vui, nhưng người mà phải đi phơi lúa thì rất khó chịu, đúng không? Cũng giống như cái câu chuyện mà mặt trăng lên ấy, mà mặt trăng giữa trời ấy, trăng rằm sáng vằng vặc, vào bậc thi nhân mặc khách thì hạnh phúc, vào mang bầu rượu túi thơ để ngâm ca hát vịnh. Mấy thằng ăn trộm thì nó bực lắm, mà trăng sáng thế này không thể ăn trộm được. Đấy, thưa đại chúng, ở đây Na Tiên lấy ví dụ này, bảo vậy thì có ai đi chửi trách đám mưa không? Nếu mà cái người mà chửi đám mưa, hoặc trách đám mưa, thì người ấy liệu là người có trí hay không? Nghe không? Hay là chửi ông trăng, tại sao ông sáng thế để tôi không đi ăn trộm được? Nghe không? Chửi ông thế thì người ấy gọi là người có trí hay không? Thế thì ông vua bảo là không thể trách được, không ai đi trách đám mưa cả. Cái người phơi lúa không phơi được lúa vì mưa, cũng không thể trách đám mưa được. Đấy. Đấy. Na Tiên này nói tiếp, Đức Thế Tôn thuyết pháp đến chúng sinh hoàn toàn với tâm bình đẳng như trận mưa ấy. Chúng sinh căn cơ bậc thượng như cây lớn thì hứng được nhiều nước, căn cơ bậc hạ cây con thì hứng được ít nước. Có người đắc pháp thì vui mừng như người kia đi hái bắp, kẻ khổ như người phơi lúa là 60 vị tỳ kheo kia, học máu chết, lẽ nào lại trách Đức Thế Tôn và trách thời pháp của Đức Thế Tôn cho được hả Đại Vương? Na Tiên lấy ví dụ này ra để nói với vua Milan Đà. Đức Phật khi thuyết pháp cũng bình đẳng như trận mưa ấy đấy. Cho nên pháp của Phật cũng gọi là pháp vũ, tức là mưa pháp. Nghe không? Đấy, mưa pháp. Khi mưa pháp rơi xuống thì những người căn cơ thuần thục nghe được là hạnh phúc vô cùng, sung sướng. Thầy không biết thế nào, nhưng ngày xưa thế, thầy được nghe pháp từ Hòa Thượng Thích Thanh Từ giảng, thầy rất hạnh phúc, nghe là sung sướng, là thâm nhập. Có khi nghe xong là thấy, cảm thấy mình no luôn, không thấy đói nữa. Thế người ta gọi được pháp hỷ hay là pháp thực đấy. Thiền duyệt, thiền duyệt thì là cái người tu thiền người ta được niềm vui. Còn đây là được pháp hỷ, được giống như được ăn một cái năng lượng đặc biệt từ pháp. Nghe xong bài pháp khỏe cả người. Nghe, đấy là sự thật. Rất hoan hỷ, rất sung sướng. Thế còn có người thì nghe pháp lại như 60 vị tỳ kheo kia, ăn năn, hối hận, học máu rồi chết. Đấy, cái này. Vậy thì mình có thể trách được cái bài pháp của Phật không? Là do Phật không? Không phải. Do chúng ta. Do chúng ta. Ông vua Milan Đà, ông nghĩ một hồi rồi ông mới nói thế này. Ví dụ này của Đại Đức thật là xác đáng, là xít sao với chủ đề vậy. Đúng, thời pháp chính là một trận mưa bình đẳng, là pháp vũ. Đúng, nói là nói vô tình cũng sai vậy. Xin Đại Đức cho nghe thêm ví dụ nữa. Na Tiên lại nói tiếp, thời pháp ví như mưa thì thời pháp cũng được ví như nắng. Nắng chiếu xuống nhân gian cũng bình đẳng như thế. Cây lớn ngoài đồng trống thì hứng được nhiều nắng, cây nhỏ trong khu rừng chẳng chịt thì cố vươn ra đón nhận được một vài tia nắng để chuyển hóa. Cứ suy ra thêm nữa thì nắng đâu có tội tình gì, có phải thế không hả Đại Vương? Đấy, cái này chúng ta dễ hiểu rồi. Mưa hay nắng cũng giống nhau, trời là vô tư. Rồi ông vua ông nói là đúng là không thể kết luận Đức Thế Tôn. Na Tiên nói tiếp, ngoài ra điều này mới là bất khả tư nghị. Thưa Đại Vương, Đây mới là điều bất khả tư nghị này. Đức Thế Tôn có cả thầy tám minh, do vậy Ngài biết rõ, thấy rõ căn cơ nhân quả nghiệp duyên, báo nghiệp của 60 vị tỳ kheo kia hơn chúng ta chứ. Đấy. Na Tiên nói rằng đây mới là cái điều đặc biệt. Đức Thế Tôn khi Ngài thuyết pháp là tâm bình đẳng, không phân biệt. Nghe không? Không phải chỉ thuyết pháp cho người có trí, người căn cơ, lanh lợi, thuần thục, mà bỏ người ngu si, kém cỏi, người tội lỗi, Phật không thuyết. Không phải. Phật thuyết pháp bình đẳng. Thế nhưng cái đặc biệt là khi Đức Phật thuyết pháp, Ngài là bậc có đầy đủ, ở đây thì nói là tám minh, Ngài biết rõ căn cơ của chúng sinh, nhân quả, nghiệp duyên của từng chúng sinh. Trong khi Ngài thuyết pháp là trong đây có bao nhiêu người là Ngài biết hết tâm của từng người, biết rõ căn cơ từng người, nhân quả, nghiệp báo từng người. Sắp tới nghe bài pháp này xong, người này sẽ như thế nào, như ra sao, một 10 năm nữa người này sẽ thế nào do nhờ bài nghe bài pháp này, 100 năm nữa người này thế nào, 1.000 kiếp sau người này thế nào do nhân duyên nghe bài pháp hôm nay. Vô số kiếp về sau, Đức Phật đều biết. Đấy, Phật biết đến như vậy cơ. Thế thì ông vua ông nói, thưa vâng, Na Tiên nói tiếp, vậy thì như trường hợp Đề Bà Đạt Đa đọa địa ngục là tốt hơn, thì 60 vị tỳ kheo kia chết đi như thế không tốt hơn cho họ hay sao? Nếu họ không nghe pháp, họ sống si mê lầm lạc với những tội lỗi của mình, thì họ sẽ còn trầm luân đau khổ vô lượng kiếp nữa. Còn nhờ họ nghe pháp mà tâm hồ thẹn khởi sinh, họ biết ăn năn, biết tội lỗi của mình, tâm hồ thẹn ấy mạnh làm cho họ hộc máu, đoạn lìa sự sống, có thể họ sẽ trả quả khổ. Nhưng chính cái tâm hồ thẹn này sẽ là pháp hỗ trợ nâng đỡ họ trong các kiếp sống sau này. Điều ấy có thể xảy ra không hả Đại Vương? Na Tiên mới lý giải thế này. Ông Đề Bà Đạt Đa cực kỳ ác hại với Phật, là em của Phật ấy, mà ác hại muốn giết Phật, muốn chiếm cái vị trí độc tôn của Phật để lãnh đạo tăng đoàn và đồ chúng. Ông gớm như vậy đấy. Nhiều lần ông tổ chức hãm hại và giết hại Phật. Thế thì ông ấy khi đến ngày cuối cùng của đời ông ấy, ông ăn năn, và sau cái khi ăn năn như vậy thì ông chút hơi thở cuối cùng và do đất nứt nuốt ông xuống, ông phải vào địa ngục. Đó. Thế thì nếu mà ông nếu tiếp tục sống nữa thì ông lại tiếp tục gây tội nữa, nghe không? Và ác hại với Phật nữa, thì cái quả kiếp kéo dài đau khổ của ông nó sẽ biết bao giờ. Đại chúng thấy không? Cho nên thực ra đấy, cái người mà triền miên trong ác ấy, thì người này á, chết ấy, có khi lại là tốt để họ không tạo ác nữa. Đại chúng hiểu không nào? Thế thì ở đây Na Tiên mới nói vậy á, giống như Đề Bà Đạt Đa, ông kết thúc cuộc đời của ông sớm như thế, ông xuống địa ngục lại là tốt, vì ông xuống đấy ông không có cơ hội tạo ác nữa, ông chỉ còn trả cái nghiệp cũ thôi, và sau đó ông lên ông vẫn trở thành cái người tốt đẹp được. 60 vị tỳ kheo này nếu không nhờ cái buổi thuyết pháp của Phật hôm ấy thì cái tâm hổ thẹn, cái tâm tàm quý của họ không phát sinh ra được. Không nhờ buổi pháp ấy thì họ tiếp tục ở trong tăng đoàn mà tạo nhiều tội lỗi nữa, họ sẽ làm đủ thứ tội nữa. Họ phạm bất cộng trụ ba la di tội rồi mà họ còn tiếp tục phạm bao nhiêu tội khác nữa. Họ có thể đi đến chỗ phá hoại tăng đoàn, bôi nhọ Phật Pháp, thì cái tội ấy họ sẽ chịu trả quả vô lượng kiếp, đau khổ trong địa ngục. Chi bằng như vậy, họ nhờ được cái bài pháp này, họ khởi tâm ăn năn, nhá, hổ thẹn ăn năn, hối hận, mà có thể vì thế họ đoạn lìa sự sống, hối hận hộc máu mà chết, thì cái chết này của họ nó cũng tiêu được tội, tiêu được nghiệp cho họ. Họ có thể chỉ trả một kiếp trong địa ngục là hết. Rồi họ lên, họ tái sinh được lại làm người tốt đẹp. Đó, thưa đại chúng. Thế chứ đâu phải chuyện thường đâu. Thì Đức Phật phải biết chứ. Khi Phật thuyết pháp là Phật biết hôm nay mình thuyết buổi này, 60 vị này sẽ hối hận mà chết. Và chết rồi họ được tiêu tội, tiêu nghiệp. Do cái tâm hối hận ấy họ được tiêu tội. Tiêu tội và họ chỉ đọa có thể xuống địa ngục trong một thời gian ngắn chẳng hạn. Rồi họ hết tội họ được tái sinh lên. Đức Phật biết hết chứ. Thưa đại chúng, làm sao Phật lại không biết? Nghe không? Phật hoàn toàn biết rõ cái điều này. Cho nên Na Tiên mới nói rằng, vậy thì với cái trí tuệ, với cái tám cái minh của Phật, với thần thông của Phật, Phật biết rất rõ. Nghe không? Chứ không phải Phật không biết. Đó. Ông vua Minan Đà mới nói thế này, có thể lắm, thưa Đại Đức, có thể, Na Tiên nói có thể, nghĩa là chúng ta chưa vội quy kết, kết tội, phải không hả Đại Vương? Thì ông vua mới nói là rất chí lý. Na Tiên nói, thế sao trước đây Đại Vương đã sớm đổ tội cho Đức Phật vào và thời thuyết pháp của Ngài làm tai hại đến 60 vị tỳ kheo? Thì ông vua Milan Đà, ông mới cúi đầu xuống nói thế này, vâng, chấm đã thấy chấm còn quá ư nông nổi mà lại dám kết tội cả Phật. Na Tiên chưa dừng ngang đó, Na Tiên hùng hồn thuyết giảng thêm, thưa Đại Vương, chúng sinh có mặt trên đời này, có kẻ đi xuống, kẻ đi lên, kẻ vui, kẻ khổ, kẻ trầm luân, người giải thoát đều do duyên nghiệp, do ngu trí quyết định. Ở đây, nhân quả nó làm việc rất bình đẳng, rất phân minh, chẳng thiên vị một ai và bỏ quên ai bao giờ. Chúng ta nhớ câu này của Na Tiên, nhân quả rất bình đẳng và không thiên vị một ai bao giờ. Không phải người này là người thân của mình mà nhân quả nó thiên vị. Wow. Đấy, Đề Bà Đạt Đa là em Phật đấy, chứ có phải ai đâu. A Nan là thị giả của Phật, cũng là em Phật đấy. Mà Phật cũng có thể nào mà làm cho A Nan đắc quả được đâu. Vẫn phải tự mình tu hành mới chứng quả được. Cho nên chúng ta cũng thế, không thể trông chờ là Phật sẽ giúp hộ cho con đắc quả. Phật làm một cái, Phật hô gọi là đắc quả một cái là mình đắc quả đâu. Không phải. Phật có thể trợ duyên đấy, Phật thuyết kinh đấy là gia trì cho chúng ta. Phật tạo các nhân duyên để cho chúng ta được gặp thiện hữu tri thức, gặp chánh pháp. Đấy là Phật trợ duyên chúng ta. Còn đắc quả hay không phải ở mình. Cũng giống như cũng như thế, chúng ta ăn thì mới no. Phật không làm cho mình no thay Phật được. Mình không ăn thì mình không no. Đấy, phải tự mình ăn, mình mới no. Đấy, việc tu hành là như thế. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, ai ăn nấy no mà. Các cụ đã nói rồi. Việc tu học Phật là chính mình phải dấn thân. Riêng việc đắc quả thành tựu quả Phật là chúng ta phải tự tu hành. Đức Phật đó, có thể gia hộ chúng ta rất rất nhiều mặt. Như buổi trước Thầy có giảng trong cái buổi mà hiệu lực của sự cầu nguyện đấy. Ngài có thể ứng trước phước báu về mặt này mặt kia cho chúng ta. Nhưng riêng về cái việc để khai mở trí tuệ cho mình, thành tựu quả giác ngộ thì Phật không làm cho mình được. Nghe không? Phật có thể che cho mình, chắn cho mình cái này cái kia. Nghe không? Nhưng riêng Phật giác ngộ là mình phải tự tu tập. Để thành tựu giác ngộ trí tuệ giải thoát là phải ở nơi mình. Phật không thể làm thay cho mình được, thưa đại chúng. Giống như no bụng vậy, chúng ta phải ăn, không ăn bằng miệng thì cũng phải bằng ống sông đổ thức ăn vào bụng, đầy cái bụng mình mới no được. Chứ không thể ai no thay cho mình được. Không thể người khác ăn mà mình lại no, không có. Đại chúng hiểu nào? Riêng cái này là phải tự mình. Cho nên cái việc tu tập là phải chính mình. Không có thể nhờ ai tu tập thay cho mình được, thưa đại chúng. Nhá, chúng ta phải nhớ tu tập là việc bổn phận. Đại Vương, hãy nghĩ xem, thuốc độc đâu có phải lúc nào cũng làm chết người, thuốc bổ đâu có phải lúc nào cũng là cứu người. Thuốc trường sinh bất tử không phải ai uống vào cũng bất tử. Vật thực nuôi mạng chúng sinh, nhưng vật thực cũng giết chết rất nhiều chúng sinh. Đấy, đại chúng thấy rất rõ ràng. Vào. Vật thực này của mình này, cơm gạo của mình đấy, cũng có thể vật thực cơm gạo là nuôi sống mạng chúng ta, nhưng cũng có khi là cơm gạo lại là giết hại chúng ta. Đấy, Thầy nghe cái năm 45 đói quá mấy vị, thế là đến lúc mà có cơm gạo ăn no quá là chết, bội thực mà chết đấy. Thế đấy là do ăn cơm mà chết đấy. Đấy, có phải đâu. Trọng tâm ấy, sợi chỉ đỏ của mấy ví dụ Bần Tăng nêu ở trên quy kết một điều, ngoại cảnh chỉ là duyên, là trợ duyên, thuận duyên hoặc nghịch duyên. Nó sẽ tác động thuận chiều hay nghịch chiều, lợi hay hại, vui hay khổ, tốt hay xấu vào bên trong cái nhân. Từ trong tâm của chúng sinh, mà cái tâm ấy là nơi tích lũy vô lượng hạt giống từ quá khứ. Vậy chúng ta không thể nào quy kết một hiện tượng là xấu hay là tốt ngay được, là lợi hay là hại. Phải thế không hả Đại Vương? Na Tiên muốn nói cái điều này để nói rằng vua Milanda cũng giống như chúng ta vậy, không vội quy kết một cái gì ngay nếu không phân tích kỹ càng. Thấy một sự vật hiện tượng như thế này mà đánh giá ngay là mình có thể vội vàng, không đầy đủ. Đấy, nhìn thấy Phật thuyết pháp, 60 ông tỳ kheo lăn ra chết, vội quy tội Phật là ác, vì Phật thuyết pháp mà các ông chết. Đâu có biết rằng Phật chính bài pháp ấy đang cứu độ 60 ông tỳ kheo này. Nhờ bài pháp ấy, 60 ông này ăn năn hối hận, học máu chết mà các ông không tạo thêm tội nữa. Nếu các ông này còn sống thì 60 ông này tiếp tục tạo tội, mà tội các ông có thể nặng thêm đến chỗ phá hoại tăng đoàn, bôi nhọ Phật pháp, thì cái tội ấy mới nặng nữa cơ. Đấy, các ông mới phạm giới thôi, phạm trọng giới, các ông ăn năn học máu chết như thế là nhẹ. Và nhờ cái ăn năn ấy, ông được tiêu tội tiêu nghiệp, ông chết ông có thể chỉ đọa lạc trong thời gian ngắn, rồi ông lại được tái sinh lên. Thế như vậy là Phật vẫn cứu đấy chứ, thưa đại chúng. Với Phật là mọi việc đều là cứu độ chúng sinh, làm lợi ích cho chúng sinh. Đại chúng nhớ thế. Ở đây cho nên Thầy nói là có nhiều người bảo đi với Phật không lợi ích mấy, Phật mới thật là thương chúng ta. Còn một số các vị bảo là mấy vị Thánh ấy, thì Thánh thì cho mình lộc, nhưng mà các vị Thánh ấy mà chúng ta mà không vừa lòng, các vị có thể phạt mình đấy. Nghe không? Thánh phạt, Thánh vật cho đấy. Nghe không? Mà không vừa ý các ngài. Còn Phật ấy thì mình vừa ý Phật hay không vừa ý Phật, Phật không có ý gì cả. Mình Phật cũng không phải là mình đến mình khen Phật hay là Phật hoan hỷ, Phật phù hộ cho mình. Mình đến mình chửi Phật, Phật ghét, Phật không phù hộ cho mình, Phật không bao giờ có như vậy. Này chúng yên tâm đi nhé. Đối Phật là khen hay chê Phật, Phật cũng bình đẳng, bình thường. Nghe không? Phật vẫn bình thường, tâm Phật vẫn như vậy, vẫn đầy đủ lòng từ bi, vẫn là cứu thôi. Chúng ta là con Phật mà. Chứ Phật có con thì con dại hay con khôn, Phật cũng thương như thế. Đấy, thưa đại chúng nhé. Tất nhiên mà nói đúng ra là con dại là Phật thương nhiều, chứ không phải không đâu. Cái tình thương của Phật thế là hướng đến những cái người kém cỏi còn ngây dại như chúng ta là Phật thương nhiều đấy. Thì ông vua mới nói rằng, vâng, điều này thật sâu xa, khó tư nghị vậy. Na Tiên mới nói, đúng thế, căn cơ, nhân quả, duyên nghiệp của chúng sinh, chúng ta làm sao mà hiểu được, mà thấy biết được, chỉ có đấng toàn giác. Vậy thì 60 vị tỳ kheo kia học máu chết, Đại Vương không còn quy kết Đức Thế Tôn, tội cho Đức Thế Tôn nữa, đem tai họa đến cho họ nữa chứ? Na Tiên hỏi như vậy. Thì ông kia mới nói rằng, thưa Đại Đức, 100 lần cái chết như thế vẫn chưa đánh đổi được một lần tỉnh thức hoặc nghe được một thời pháp chân chính. Thưa Đại Đức, ông nói rằng, dù mình có chết 100 lần như thế thì vẫn chưa xứng đáng, chưa đáng là được nghe cái thời pháp của Phật. Nếu được nghe một thời pháp của Phật ấy, thì phải chết đến 100 lần ấy, cũng vẫn xứng đáng để mà được tỉnh thức. Nghe thời pháp của Phật mà động đến tâm can của các vị này, các vị tỉnh thức hối hận đấy, thưa đại chúng. Mong lắm, thưa đại chúng. Nhiều khi chúng ta con cái mình nó hư hỏng vào, mình mong làm sao mình nói nó thế nào để nó biết quay đầu về, biết ăn năn hối lỗi. Mong ghê lắm. Nhưng mà nó cứ nhơn nhơn ra, nó không biết tội, không thấy lỗi. Mình mong như vậy đấy. Thì Phật cũng thế. Một thời pháp của Phật làm cho những vị tỳ kheo phạm tội này ăn năn hối lỗi ngay, nhận ra được cái sai lầm của mình. Nghe không? Đấy là quý lắm, không phải đơn giản. Đấy phải là cái đức toàn vẹn của Phật, cái hạnh toàn vẹn của Phật, trí đầy đủ của Phật mới có công năng giúp cho người ta tỉnh ngộ ra, ăn năn tội lỗi. Như vậy chúng, không phải. Phải là tấm gương chói sáng như Phật mới có giúp sức để cho người ta soi lại mình. Và chứ còn như mình ấy, nói không ăn thua. Mà nhiều khi đây mình về mình nói con mình biết rõ nó tội mười mươi mà mình nói nó không nghe, nó không nhận ra tội, nó có khi lại còn hăng máu đi làm tiếp thêm. Đấy, thế là mình thấy vì mình chưa đủ đức, mình chính mình chưa đủ đức để giáo hóa người. Nhưng với Đức Phật, những vị tỳ kheo này che giấu tội lỗi như thế, nhưng nghe Phật thuyết pháp liền thức tỉnh, ăn năn sám tội đến nỗi hộc máu ra mà chết, bỏ thân đấy. Đấy thật là đặc biệt. Na Tiên chợt hô, sa đu, tức là lành thay, rồi vui vẻ nói lớn: "Cảm ơn Đại Vương đã hoàn toàn nắm vững vấn đề." Vua Milanda mới nói: "Chấm còn cảm ơn Đại Đức nhiều lần hơn thế nữa. Rất cảm ơn Đại Đức đã cho trợ chấm mở mắt." Kính thưa đại chúng, bài pháp này chúng ta dừng ở đây. Thì qua bài pháp này thì chúng ta thấy Đức Phật và giáo pháp của Phật hoàn toàn là dành cho chúng ta để cứu độ chúng ta. Chúng ta là vẫn còn duyên lành rất là lớn, kiếp này được gặp giáo pháp của Phật để làm cái gương soi tâm tính cho mình và làm cái ngọn đèn soi con đường cho mình đi. Đấy là duyên phước lành của mình. Thì quý Thầy cũng thế, mong rằng tất cả tăng ni Phật tử chúng ta không phụ cái duyên lành này của mình, tinh tấn tu học Phật Pháp, làm sáng tâm mình. Và một đời này ta làm sạch tâm mình để cho chúng ta được tất cả những điều tốt đẹp. Đấy chính là chúng ta cũng báo đền ơn của Phật đấy. Thì kính chúc đại chúng cùng chư Tăng trong một mùa an cư này an lạc và tinh tấn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Đang xa rời sang xa gần, hơi thở là pháp bảo hộ thân tâm. Năm uẩn là tăng phối hợp tinh cần. Thở vào thở ra là hoa tươi mai.